Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 525, Đại chiến Loki. Góc truyện audio.com. Chấm, Loki bị Ryu đấm bay đi ra ngoài. Miệng cuồng phun máu tươi. Ryu xuất thủ lần này là ra tay toàn lực không có giữ lại nên Loki bị thương ngay lần đầu giao thủ. Loki dùng tay lau đi khóe máu ở miệng rồi triệu hồi ra Fenrir. Tất cả các ngươi quá yếu để mở màn cho cuộc thánh chiến Ragnarok. Loki, Suri cùng với những người khác chiến đấu với Fenrir. Loki cũng gọi ra hai đứa con của Fenrir là Hati và Skull. Hai đứa con của Fenrir cũng không kém cạnh mẹ của mình là bao. Hati có năng lực nuốt lấy mặt trăng và Skull có năng lực nuốt lấy mặt trời. Nếu hai bọn chúng thành công thì chư thần hoàng hôn Ragnarok mà Loki muốn xảy ra sẽ thành hiện thực. Những người khác đi xử lý Hati cùng Skull đi. Ta cùng Greifia đánh với Fenrir. Suri, Loki chưa lộ ra hết lá bài tẩy của mình đâu. Ryu vừa dứt xong thì Loki chìa tay lên trời gọi ra ngũ đại long vương Midgardsormer. Toàn bộ đều là quái thú trong truyền thuyết. Irina, ngũ đại long vương Midgardsormer do Rias cùng Sona với những người khác kiềm giữ. Fenrir do Suri với Greifia kiềm giữ. Hati do nhóm Jin kiềm giữ. Skull do nhóm Kuroka kiềm giữ. Ryu phân phó xong lập tức hướng thắng Loki lao tới. Trên đường lao đi thì cậu tả hữu né tránh công kích của Fenrir. Lần trước không học ngoan sao mà vẫn muốn cắn ta. Chấm, gào. Fenrir hung tợn nhìn chăm chú vào Ryu gào rú lên. Hati cùng Skull cũng là theo đó hành động từ hai hướng nhào tới có điều là đều bị chặn lại. Hati trên đà lao tới cảm nhận được đau đớn ở bên hông truyền tới. Nó đảo mắt nhìn sang thấy được một người có mái tóc dài đen tới eo mình đang dùng bàn tay của mình đâm vào phần eo của mình. Hati chu lên một tiếng xoay người hất A Mâu ra sau rồi bốn chân phát lực hướng nàng nhào tới đồng thời há mồm. Jin hai tay cầm kiếm mà tay phải cầm sát phần phân biệt giữa chuôi cùng lưỡi và tay trái nắm ở cuối chuôi kiếm vung ra nhát chém mạnh về phía Hati cũng là... đánh vào bên eo khác của nó làm cho đau lần hai chu lên. Ồn ào quá đấy. Kyobu đánh cho hắn ngậm miệng lại. Warabi nói xong nhúng người mà lên theo đó Kyobu cũng là nhảy lên theo. Nhất nhân nhất hùng cùng nhau hướng đỉnh đầu của Hati phách chạm cùng quyền đầu nện tới. Hati đang gào rú đột nhiên phần đầu bị đánh lún sâu vào trong đất mà đỉnh đầu cũng phun ra tia huyết. Jin cũng nhân cơ hội này nhắm ngay miệng của Hati chém vào. Nàng dùng ra, lưu ảnh trực tâm Dragon Tail. Nàng buông ra tay trái đang nắm cuối chuôi kiếm của mình mà co về eo xòe ra thành trường để làm bệ đỡ cho đón tấn công kế tiếp sau đó tay phải cầm. Kiếm đưa về hướng lưỡi kiếm ra bên ngoài. Hati thấy Jin cư nhiên tấn công hàm răng của mình là ngậm miệng vào nhưng A Mâu cứ ở bên tả hữu dùng tay móc vào trong cơ thể của nó điên cuồng đào lấy. Hati chống cự một hồi cũng là không chịu được tấn công mãng liệt của A Mâu nên gào thét lên. Nhân cơ hội này thì Tenka Gou cần toàn bộ 5 người đồng loạt dùng ra đòn mạnh nhất của mình. Lưu ảnh trực tâm Psycho. Jin, Yuta Theory Doublemon. Mary, Taisaryu Miji Kuden, Warabi, Tatsumi Ryu Siwon Seigen, Satori, Vân Diệu Tam Liên Trảm, Inaba, Zack, Ryu khi phân phó mỗi người đối thủ xong đều là dùng truyền âm nói với các nàng khi chiến đấu với Fenrir và hai đứa con của nó là Hati với Skull là tận. Lực không để bị cắn cùng với đó đánh gãy răng nanh của nó vì cậu có việc cần dùng tới nó. Các nàng dù không biết vì sao Ryu cần răng nanh của Hati nhưng vẫn làm theo. 5 người nhằm vào răng nanh phía trên bên trái đồng loạt xuất kiếm chém vào. Nhiều đó thôi cũng đủ để răng nanh gãy đi. A Mâu một mình nhằm vào răng nanh phía trên bên phải. Hati răng nanh bị lục nữ liên hợp bẻ gãy hai cái liền là đau đớn ngẩng đầu chu lên đầy tan thương. Bọn họ vậy mà có thể chém gãy cùng với dùng tay không bẻ gãy răng của Hati. Loki, trong chiến đấu mà phân tâm là tối kỵ đấy. Ngươi, Loki, chấn động trảm nguyệt. Riu tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao ở trên lưỡi đao của khí ép bọc bao phủ lên trực tiếp chém vào người Loki, để lại trên người hắn một vết thương cực sâu cùng với làm cho Loki bên trong cơ thể lục phủ ngũ tạch chấn động mãnh liệt. Loki thân hình không chịu nổi công kích của Riu là bị đánh bay xuống mặt đất rồi hãm sâu vào bên trong. Riu dùng ý niệm của mình nhấc lên vô số tảng đá hướng Loki đang bị hãm sâu đặt xuống, đồng thời thiết lập một tầng kết giới. Hati cùng nhóm Jin chiến đấu một hồi cũng là bị các nàng bắt lấy cơ hội bẻ gãy nốt hai răng nanh còn lại trong miệng mình. Nga U, Hati hàm răng toàn bộ bốn răng nanh uy lực nhất bị bẻ gãy thì nó chẳng khác một đầu chó hoang cả. Tùy ý nhóm Jin chơi đùa rồi bị Ryu cầm phá diệt phệ thương xuyên qua đầu chết đi. Hati cũng là chết rất biệt khuất khi mà không phát huy ra được thực lực chân chính của mình, đã bị bẻ gãy bốn cái răng mạnh nhất của mình rồi bị Ryu nhất thương cho quán xuyên đầu lâu chết đi. Skull càng là thê thảm hơn so với Hati vì nó đối thủ là Venelana cầm giữ hủy diệt chi lực đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Kuroka thành thạo Senjutsu và Yojutsu. Reynare và Kalawner cầm giữ thánh lực đạt tới mức đại thành. Invai cầm giữ thực lực ma vương đỉnh phong. Valery tùy thời quan sát chiến trận mà tiến hành trị liệu cho mỗi người hợp lý. Qua hoài niệm chút nào khi mà Skull bị Venelana, Kuroka và Invai tam nữ đánh cho rụng hết răng hàm cùng với da lông bị đốt cháy đen. Ryu khi thấy thảm trạng của Skull thì khóe miệng co giật lấy vì độ hung tàn của các nàng. Ryu đối với Skull cũng là phân phó tượng tự là đánh gãy hết răng rồi mới giết. Các nàng là dùng bạo lực đến chế tài, không giống với nhóm Jin tốn chút thời gian. Bên ngoài CX cùng với những người khác quan sát cuộc chiến cũng là thở dài với mức độ hung tàn của Ryu thân thuộc. Bọn hắn nếu là giao thủ chắc chắn là bị đánh thảm hại hơn nhiều. Fenri là đối thủ khó chơi dù đối thủ của nó có là Suri với Greyfia. Suri dùng là lối đánh liều mạng nên thế tiến công của nàng chỉ việc không ngừng đối với Fenri cuồng oanh tạc lôi điện. Mỗi lần thả ra lôi điện đều là dùng nửa ma lực của mình. Greyfia ở một bên hồi ma lực cho Suri, đồng thời cũng là tiến hành bổ đao. Didirect, Well Dragon Balance Breaker, Didirect, lơ lửng trên cao quan sát tình hình cuộc chiến thì Ryu cũng quyết định nhúng tay vào trận đấu của Fenri với nhị nữ Suri với Greyfia. Ryu trên thân xuất hiện bộ khải giáp đỏ như huyết theo giọng Didirect vang lên từ MU tay phải của cậu. Ryu theo ý niệm điều động lập tức đổi sang trạng thái Well Sonic Boost 9 rồi từ trên cao trụy lạc xuống với tốc độ siêu thanh mà song trưởng là hội. Tụ Gura Gura Nomi lực lượng. Suri với Greyfia cũng nhận ra Ryu có dị động cũng là phá lệ điên cuồng giữ Fenri ở yên một chỗ. Fenri ban đầu vẫn là chiều đấu với Suri với Greyfia, không để ý tới Ryu đang tiến cận. Đợi nó phát hiện ra thì mọi thứ đã muộn rồi. Ryu lao thẳng vào lưng của Fenri, nện một cú trời giáng vào lưng nó rồi đem toàn bộ cơ thể nó đấm lún sâu vào mặt đất. Ryu không dừng lại công kích của mình ở đó mà phi thân lên cao, bàn tay xòe ra hội tụ năng lượng vào lòng bàn tay rồi hướng Fenri ném xuống. Oành! Năng lượng cuồng bào không ngừng tàn phá lấy cơ thể của Fenri, nhưng nhiều đó cũng là không thấm vào đâu đối với nó. Fenri là sinh vật truyền thuyết có thể sánh ngang với thần thoại Bắc Âu Odin, và trong huyền thoại thì nó đã giết chết Odin. Phải biết Odin là một trong số ít người nắm giữ siêu việt giả sức mạnh, vậy mà vẫn bị Fenri làm thịt cũng đủ hiểu trình độ châu bò của nó cỡ nào. Rồi. Ryu thấy Fenri vẫn khỏe chán cũng là chuyển đổi kế hoạch của mình. Hai bàn tay của cậu đưa lên ngang trước mặt mình và ngón trỏ cùng ngón giữa chìa ra tạo thành chữ thập. Kage Bushin no Jutsu. Từ bên cạnh của Ryu hiện lên khói trắng, rồi khi khói trắng thổi bay đi xuất hiện mấy bóng người y hệt như cậu. Điều đặc biệt là mỗi người đều ở trạng thái mạnh nhất hoặc nắm vũ khí mạnh nhất. Hủy diệt long quyền thất quyền thiên băng địa liệt. Người đầu tiên cũng chính là chính thể. Tay phải siết chặt lại co về eo, sau đó hướng Fenrir đấm ra một quyền. Huyết sắc quyền ấn xuất hiện là khiến cho thiên địa biến sắc. Không gian rung rẩy. Hủy diệt long kiếm thất kiếm nhất đại tam thiên. Người thứ hai là miệng ngậm lấy quỷ kiếm Kitesu. Tay phải nắm vẫn thiên kiếm và tay trái nắm nguyên thiên kiếm. Hai tay cầm kiếm đặt vào góc đối nhau xoay tròn với tốc độ cao lao về phía Fenrir. Đặc biệt là đều có Busosoku Haki bao phủ bên trên. Hủy diệt long thương bát thương thương xuất như long. Người thứ ba hai tay nắm phá diệt phệ thương và ma thương Itena đồng thời chìa thẳng về phía Fenrir lao đi. Trên quá trình lao đi cơ thể xoay đầu cực tốc cùng với Busosoku Haki bao phủ. Táng thiên yển nguyệt trảm. Người thứ tư tay phải nắm táng thiên yển nguyệt đao giơ lên cao quá đầu hướng Fenrir hạ xuống chém ra bán nguyệt trảm kích cực lớn. Thập long bào han. Người thứ năm ở sau lưng hiện ra 10 vòng phép thuật nhan sắc khác nhau theo đó nổ bắn ra năng lượng cực đại. Well Dragon Dragon Sword. Người thứ sáu trên thân bao phủ trong khải giáp đỏ như huyết không ngừng có giọng đi direct vang lên rồi khi năng lượng tăng lên tới mức cực đại đã nắm tay. Lại hội tụ thành huyết sắc quang cầu nhỏ đấm vào đó đẩy về phía Fenrir. Vanishing Dragon Dragon Sword. Người thứ bảy trên thân bao phủ trong khải giáp trắng như tuyết. Hai tay đặt ở trước ngực tạo thành hình thái cực rồi cũng nhắm thẳng hướng Fenrir nổ bắn ra bạch sắc quang cầu. Fenrir bên dưới cơ thể lâm sâu vào mặt đất vùng vằn muốn tránh thoát trói buộc. Nó không ngừng thoát khốn cho tới khi cảm thụ được khí tức hủy diệt thì ngẩng đầu lên. Đôi mắt của nó co rụt lại khi thấy được toàn bộ công kích hướng tới mình đều mang theo khí tức hủy diệt lao xuống. Fenrir càng vùng vẫy liều mạng hơn nhưng cuối cùng là không tránh thoát kịp công kích đáp xuống. Ngà u, oanh bùm ầm oanh, liên tiếp vụ nổ phát sinh kèm theo tiếng chu thê thương của Fenrir. Mọi người trên chiến trường cùng với quan sát từ xa đều ngưng thần nhìn lấy tình hướng của Fenrir. Một lúc sau mọi người mới thấy được tình huống. Fenrir tứ chi thẳng ra nằm trên đất không có dấu hiệu động đậy chút nào. Vẫn là mạnh như xưa. Fenrir tùy tiện hắn giết chết. Azazel, trong chiến trường, Loki cũng phá phong mà ra thấy được Fenrir chết nằm một góc. Hắn vô cùng khiếp sợ khi mà Ryu có thể giết được Fenrir. Nó là đứa con của mình và nữ người khổng lồ Ang Bó nên biết sức mạnh của nó ghê gớm tới mức nào. Fenrir cũng là quân cờ mà hắn sắp đặt để giết chết Odin. Ngươi sẽ phải hối hận vì hành động này của ngươi. Ngươi sẽ phải hối hận khi dám khiêu khích một vị thần. Loki nói xong cũng là đưa tay về phía hư không nắm lấy và một cây quyền trượng rồi vung vẩy lấy quyền trượng triệu hồi ra thiên thạch. Sấm sét giáng xuống bên dưới nơi Ryu đang đứng. Ryu thấy vậy tay siết chặt lại đấm ra một quyền. Huyết sắc quyền ấn lần nữa xuất hiện hướng Loki nhào tới. Thiên thạch cùng sấm sét cũng là đồng thời giáng lâm nhưng đều bị Ryu dùng Gura Gura no Mi chấn nát. Loki kịp thời lùi về sau đồng thời dựng lên lồng phòng hộ đỡ được một chiêu này của Ryu nhưng vẫn bị đẩy ra xa. Ngũ đại long vương Midgard Sommer chiến đấu với Rias và nàng hoàng hậu Akeno cùng với Sona và nàng hoàng hậu Tsubaki. Lôi thần hành quyết, Akeno đổi sang trang phục Miko của mình bay ở trên cao rồi dừng lại. Tay phải giơ lên qua đỉnh đầu của mình hội tụ lôi điện chi lực hướng ngũ đại long vương Midgard Sommer phách xuống. Rias cũng là dùng ra hủy diệt chi lực của mình bắn về phía ngũ đại long vương Midgard Sommer. Ngũ đại long vương Midgard Sommer ăn hai chiêu cường đại của Rias và Akeno không chút vết thương mà chỉ là bị đẩy lùi về sau. Ngũ đại long vương Midgard Sommer lùi về sau đồng thời miệng khe ra lửa ép buộc tứ nữ lùi về. Ngũ đại long vương Midgard Sommer ngẩng đầu hướng Tsubaki phun ra ngọn lửa mạnh mẽ hơn. Tsubaki thấy vậy cũng dùng ra con bài chưa lật của mình. Hãy phản chiếu lại những ngọn lửa đó. Mirror Alice, Tsubaki. Tsubaki lùi về sau giữ một khoảng cách với ngũ đại long vương Midgard Summer rồi cả hai tay vạch lấy trên hư không hình chữ nhật và ở trước mặt nàng xuất. Hiện một tấm gương có chiều cao ngang bằng cơ thể mình. Ngọn lửa của ngũ đại long vương Midgard Summer thổi vào trong tấm gương thì nó bể nát đồng thời giáng trả lại toàn bộ ngọn lửa về phía thân thể của ngũ đại long vương Midgard Summer. Cơ thể của nó tuy là chống chịu được công kích của nhóm Rias nhưng không thể chịu đựng ngọn lửa bản thân mình thả ra được tăng cường gấp đôi. Sacred Gear Mirror Alice, người sử dụng tạo ra một tấm gương có khả năng phản xạ các đòn tấn công với gấp đôi sát thương lên kẻ tấn công. Nhưng không thể được triệu hồi hai lần liên tiếp nếu không có thời gian hạ nhiệt. Một Sacred Gear phản đòn à? Thật là một bất lợi đối với gia tộc tôi. Họ chỉ toàn thích đánh nhau thôi. Rias, nếu đối đầu với nhau trong một trận rating game thì bọn này không có cửa rồi. Sona, Tsubaki từng bị thua khi mà nắm giữ Sacred Gear loại này ư, Rias. Từng có giao thủ qua với lão công và bị hắn áp chế gắt gao. Kể cả Tsubaki có dùng tới Sacred Gear Mirror Alice cũng vô dụng vì hắn có thể chấn vỡ hết thảy công kích bay về phía mình. Sona, tớ sẽ cho cậu xem thành quả mà tớ luyện tập được. Rias, tớ cũng không thua đâu. Sona, Rias với Sona nói xong đều là động ý niệm một chút thì trên thân cả hai tỏa ra hào quang. Sona trên thân mặc chính là khải giáp hình thành từ Longinus Divide Dividing và Rias trên thân mặc chính là khải giáp hình thành từ Longinus Boosted Gear. Sona khá là bất ngờ khi mà Rias khoát lên mình khải giáp giống như của mình. Sona khải giáp là ở dạng Balance Breaker của Longinus Divide Dividing. Ryu đưa cho Sona khải giáp này là khi cậu khai phá triệt để Longinus Divide Dividing rồi ngưng tụ lại. Vì những sức mạnh phía sau khá mạnh cùng nguy hiểm nên Ryu đã thiết lập phong ấn. Chỉ khi nào mà Sona đạt được thực lực nắm giữ được mới tự động giải khai. Rias cũng là trường hợp tương tự như Sona vậy có điều hơi khác chút là trực tiếp liên kết với Longinus Boosted Gear của hắn nên khi Longinus Boosted Gear phát triển tới đây thì nó cũng phát triển theo. Thế là Rias với Sona hai người song kiếm hợp bích ra trì ma lực của mình vào khải giáp của mình rồi lao về phía ngũ đại long vương Midgard Summer Queen. Đấm cước đá cực kỳ hung hãn. Các nàng trên người khải giáp là miễn dịch hầu hết các đòn tấn công có chứa nguyên tố bên trong nên ngũ đại long vương Midgard Summer khè ra lửa là vô dụng đối với các nàng. Akeno và Tsubaki thấy nhà mình hội trưởng điên cuồng cũng không chịu thua kém bắt đầu thả ra kỹ năng cuồng oanh tạc. 15 phút oanh tạc thì ngũ đại long vương Midgard Summer trên thân đầy vết thương. Vảy rồng rơi rớt rất nhiều. Nhiều nơi bầm tím, Loki mấy lần bị Ryu đánh bại đang nén trong bụng biệt khuất thấy thảm trạng của ngũ đại long vương Midgard Summer thì điên cuồng lên. Hai tay xòe ra đưa tới trước ngực mình. Ba vòng ma pháp trận xuất hiện rồi hắn thả ra ma lực của mình. Nhìn thấy động tác này của Loki thì Roswa lập tức cả kinh. Hô to lên, mọi người cẩn thận, Loki chuẩn bị thả đại chiêu. Roswa, mọi người nghe được Roswa hô lên đều là ngẩng đầu lên nhìn lấy thấy được ở trên cao có vô số tia sáng giáng xuống. Bọn họ ra sức phòng thủ nhưng ma lực có hạn nên không phòng thủ được bao nhiêu cả đã nhanh chóng đạt tới giới hạn. Lúc bọn họ tưởng ra trận này sẽ có vài người chết thì cảm nhận được trời đất quay cuồng rồi phát hiện ra bản thân ở sau lưng Ryu đồng thời đang ở bên trong một nửa bán cầu kết giới. Kết giới, trong phút chốc mà dịch chuyển tất cả lại tập trung với nhau rồi hình thành kết giới bảo vệ. Roswa, chấm. Loki thấy chiêu của mình không giết được ai thì tặc lưỡi lấy. Hắn có chút hận Roswa vì nàng đã lên tiếng cảnh báo. Hủy diệt long thương bát thương thương xuất như long. Từ dưới đất Ryu dậm chân hướng thẳng về phía Loki xông tới mà hai tay cầm chắc song thương thế đi không giảm mà trên đường đi hình thành hư ảnh cự. Long. Hư ảnh cự long mở miệng cắn nuốt Loki vào trong và đầu vai của hắn cũng bị xỏ xuyên qua bởi mũi thương. Lúc này vẫn ở trong kết giới Rosoa nhận được tin tức thì sắc mặt vui mừng. Nó tối rồi. Chúng ta kịp thời câu thời gian để đưa nó tới rồi. Rosoa, bầu trời cự đại ma pháp trận đặc hữu của Asgard xuất hiện rồi giáng xuống quang trụ. Từ quang trụ dần rơi xuống một cây búa nhỏ. Đó chính là vũ khí chuyên dụng của thần Sấm Tho. Búa thần Mjolnir, Mjolnir, Loki. Loki chấn kinh lấy khi thấy vũ khí của anh trai xuất hiện ở đây nhưng tinh tế cảm ứng thì nó chỉ là bản mà thôi. Rosoa đang phân vân nên để ai tới cầm Mjolnir để đập Loki thì nhận được tin nhắn từ Odin. Lời nhắn từ Odin, Sama, nếu Xích Long Đế có mặt hãy giao lại cho hắn. Rosoa, Ryu hướng Rosoa gật đầu một cái rồi một cái thuấn thân đã tới được bên cạnh búa thần Mjolnir vươn tay cầm lấy. Lúc này Fenrir đột nhiên không có dấu hiệu nào là đã chết đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy hướng thẳng Ryu nhào tới đồng thời há to mồm cắn lấy. Biến cố bất ngờ này là cho mọi người trở tay không kịp. Quả nhiên là Fenrir có khác. Ăn nhiêu đó đòn vẫn trâu chó. Fenrir sắp cắn được Ryu thời điểm thì thân hình Ryu dần mờ nhạt đi mà bên dưới thân hình Ryu xuất hiện tay nắm ma vương Itena tụ lực đã lâu. Ryu song chân phát lực lao thẳng vào bụng của Fenrir rồi từ đó xuyên qua cơ thể của Fenrir. Fenrir miệng hộc ra đại lượng máu tươi. Sinh cơ dần trôi qua. Dù có là sinh vật truyền thuyết cũng không tránh khỏi được ma thương Itena hắc độc xâm nhập cơ thể. Ma thương Itena ngoài việc có thể phá giáp cùng với gây những trạng thái bất lợi cho kẻ địch thì có chức năng là đưa vào cơ thể đối thủ độc tố cực. Mạnh đầy đủ giết chết kẻ thù. Độc tố là dựa vào kẻ thù mà tinh chế ra nên không có phòng bị là mất mạng. Nếu đã tới rồi xuất hiện đi Pendragon Arthur. Ryu vừa dứt lời thì thân hình Pendragon Arthur xuất hiện ở một mõm đá phía trên. Hắn lúc này lông mi nhăn lại ngưng trọng nhìn lấy Ryu mà đôi tay nắm chặt Excalibur Ruler. Pendragon Arthur nếu ngươi ngoan ngoãn giao ra trong tay Excalibur Ruler thì ta có thể suy tính tha cho ngươi một mạng nếu không ngươi chỉ có thể lưu lại nơi này làm. Bạn cùng Loki, Pendragon Arthur dùng mình lấy khi mà chứng kiến Ryu híp mắt nhìn mình. Hắn tay vẫn cầm Excalibur Ruler suy tư hồi lâu. Hắn là thật vất vả mới lấy được Excalibur Ruler từ một nơi vô danh mà cũng suýt bỏ mạng giờ lại phải giao ra và nếu không giao chắc chắn bản thân sẽ ngã xuống tại đây. Pendragon Arthur do dự một hồi cũng là thở dài một hơi đem Excalibur Ruler hướng Ryu ném tới. Ryu cũng không có trực tiếp tiếp nhận mà dùng không gian chi lực dịch chuyển nó đi tới chỗ của Michael. Pendragon Arthur thấy Ryu đạt được thứ mình muốn cũng không hàm hồ lựa chọn rời đi. Ryu thấy Pendragon Arthur rời đi cũng di rời tầm mắt của mình nhìn về phía Loki. Người này vẫn là tự tin lơ lửng trên không trung không có tiếp cận búa thần Mjolnir. Hắn có tự tin này là vì biết được chỉ có người xứng đáng mới nhấc được búa thần Mjolnir lên. Ryu là nằm ngoài dự đoán của Loki. Dù búa thần Mjolnir hiện đang nằm trong chiến trường là bản phách thì nó có tương tự như bản gốc có điều vẫn bị Ryu nắm trong tay đồng thời áp dưới. Chân mình, Loki há hốc mồm chấn kinh nhìn một màn này. Đi direct, Pháp Nia cùng nhau làm thôi nào. X2, Ryu cơ thể ở phía trước mà tay phải siết chặt nắm lấy búa thần Mjolnir ở phía sau. Ryu bắt đầu xúc lực thì lúc này Loki mới cảm ứng được nguy hiểm tiến hành cản trở cũng không được vì những người khác đều là tiến nhập vào trạng. Thái liều mạng đấu pháp thay Ryu câu thời gian. Trải qua 15 phút xúc lực thì Ryu cũng là hành động. Cậu ngẩng đầu lên thấy được Irina đang lao thẳng về phía Loki lập tức cảm ứng phi lôi thần thuật khác ở trên phi tiêu giấu trong người nàng đem nàng và mình hoán đổi cho nhau. Loki khi thấy Irina trực diện xông về phía mình cũng là chuẩn bị hạ một cái ngoa thủ, vì từ nãy tới giờ hắn toàn bộ đều là bị cản trở không tới gần. Ryu được nên nén trong lòng hỏa khí lấy Irina khai đao, ai ngờ tới Irina trực tiếp biến mất mà đổi lấy là Ryu xuất hiện cùng với phía sau lôi kéo búa thần. Mjolnir, ngươi, Loki, oành. Ryu cũng không nhiều lời, trực tiếp một búa đi ra đánh vào người của Loki, đem hắn đánh bay, cũng là ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần thuật ấn ký. Ryu thấy Loki bị mình đánh bay cũng đuổi theo tiếp tục vung búa thần Mjolnir ra ngoài đập nện vào người Loki. Thân hình Loki không ngừng bay trên không trung nhưng hắn là không cố định đường bay. Mỗi lần là ở hướng khác phi hành không chút phản kháng năng lực. Nếu có người đấu la thế giới ở đây nhìn thấy Ryu tay cầm búa thần Mjolnir thi triển chiêu thức nhất định là sẽ nhận ra, vì đó là chiêu loạn phi phong. Truy pháp tuyệt kỹ chấn tông của Hạo Thiên Tông. Loạn phi phong truy pháp giới hạn là trồng chất được 81 chùy. Mỗi một chùy sau đó đều gia tăng thêm uy lực. Ryu cải biến lấy loạn phi phong truy pháp một chút nên đánh ra tới 100 chùy. Nhiều đó thôi cũng đủ để giết chết một vị tam cấp chi thần tại đấu la thế giới rồi, nhưng đối với Loki chỉ là bị đánh trọng thương mà thôi. Phốc, đó là chiêu gì? Vậy mà có thể trọng thương ta? Chấm, Loki, loạn phi phong trùy pháp. Ta học được nó từ một người anh của ta. Người cũng vinh dự khi mà được lãnh giáo chiêu này của ta. Loki muốn nói thêm cái gì thì miệng lại phun thêm máu tươi. Hắn bên ngoài không có sự tình nhưng bên trong lại thê thảm vô cùng. Toàn bộ xương sườn sụp đổ. Lục phủ ngũ tạch rách nát. Loki để tay trái mình lên ngực tự dùng ma lực để trị liệu. Khốn khiếp, đây là lần đầu có người khiến ta chật vật như vậy. Ta nguyền rủa ngươi, Xích Long Đế Vương, Loki, một vị thần như Loki nguyền rủa một ai đó không phải chuyện đùa. Ryu cảm ứng trên cơ thể mình có một lời nguyền nhưng cậu khinh thường lấy mà thoáng vận dụng huyết mạch chi lực của bản thân, thế là nguyền rủa trực. Tiếp phản phệ lại Loki. Loki trên trời cao miệng cuồng phun máu tươi. Thân thể từ trên cao rơi xuống mặt đất mà sinh cơ dần trôi đi. Loki tình huống không lạc quan chút nào nên khi dính phản phệ từ lời nguyền mà mình gieo nên sinh mệnh cấp tốc đi tới phần cuối. Loki nhanh chóng dùng ma lực sót lại của mình mở ra ma pháp trận dịch chuyển đi, có điều thời khắc mấu chốt Saji dùng năng lực Viricha giữ Loki lại. Ryu nhân cơ hội đó dùng ra toàn bộ đòn tấn công mà cậu từng đánh Fenri vào Loki khiến cho Loki chết không cam lòng. Bên ngoài Odin tận mắt chứng kiến đứa con trai của mình bị người giết chết cũng là thở dài một hơi. Hắn cũng không có chỉ trích gì với hành động này của bọn họ. Chỉ là ông có chút buồn mà thôi. Loki chết rồi cũng là không buông tha lấy ai cả, nhất là Ryu cùng Saji. Ryu là hắn không làm được gì nên toàn bộ cơn giận của mình lên người của Saji. Loki cuối cùng cũng là ngã xuống bị Ryu cho giết chết. Saji là đứng chôn chân tại nguyên chỗ. Dị dạng của hắn không có ai phát giác được trừ Ryu nên cậu lâm một cái cảnh giác với Saji. Nga U, mọi người đang vui mừng vì giết chết được Loki thì Saji đột nhiên ngẩng đầu lên hét dài một tiếng rồi toàn bộ thân thể bao phủ trong hắc hỏa là một. Trong những đặc trưng của Viricha, Sona thấy Saji trong tình trạng đó tính chạy lại nhưng bị Ryu ngăn cản lại. Hắn bị sao vậy? Sona. Chúng phải lời nguyền của Loki khiến cho sức mạnh của Ngụy Longinus Absorption Light kết hợp với ba món mảng vỡ chứa đựng linh hồn Viricha khác phân biệt. Là Ngụy Longinus Blade Black Flare, Ngụy Longinus Delete Field, Ngụy Longinus Shadow Prison. Vốn dĩ Saji thực lực hiện tại là không trưởng khống được toàn bộ sức mạnh của ngũ đại long vương Viricha nên Azazel đã phải thiết hạ một đảo. Phòng ấn ngăn cách bốn Ngụy Longinus chứa đựng linh hồn Viricha liên kết với nhau. Loki vừa rồi là đánh phá đạo phong ấn này nên giờ Saji đang phải chịu sự điều khiển của bốn ngón Ngụy Longinus. Prison Dragon Balan Breaker, Vericha. Giọng của Vericha vang vọng lên. Hiện tại Vericha cũng là không trưởng khống được chính sức mạnh của mình đang không ngừng tuôn trào trong cơ thể của Saji. Saji trên thân dần bao phủ khải giáp màu tím đen. Hắn hiện giờ đã mất đi lý trí của mình rồi. Các ngươi chỉ có cách giết chết hắn thôi. Vericha, không thể nào, không có cách nào khác sao? Sona, chỉ cần để hắn hao hết ma lực là tự động giải trừ trạng thái của mình, nhưng đồng nghĩa với việc năng lượng của ta bên trong cơ thể hắn sẽ bảo phát mà giết chết hắn. Vericha, Saji hai mắt huyết hồng nhìn chăm chú vào Ryu. Trước lúc chết thì Loki có gieo vào lòng của Saji sự căm thù đối với Ryu đến tận xương tủy, nên dù mất đi lý trí nhưng Saji vẫn là hướng Ryu công tới. Ryu thấy Saji hướng mình công tới là thở dài lắc đầu nhàn nhạt, nâng lên tay của mình đón lấy quả đấm của Saji đánh tới. Ngay khi hai tay chạm nhau thì từ trên tay Saji xuất hiện hắc hỏa lan tràn toàn bộ cánh tay của Ryu. Mọi người thấy vậy thất kinh chuẩn bị lao lên trợ giúp Ryu, thời điểm thì cánh tay cậu rung lên. Hắc hỏa đang bám vào tay cậu rơi xuống trên đất. Saji không ngừng tung ra quyền đầu hướng cơ thể Ryu nện tới. Ryu cũng không phải là dạng vừa cùng với chịu đánh nên cũng là lao vào quyền đấm cước đá cùng Saji chiều đấu xuống. Ryu cũng là làm theo lời của Vericha cho Saji một cái thống khoái nên mỗi lần tấn công đều là dùng toàn lực. Saji trên thân khải giáp màu tím đen dần trở nên tàn tạ cùng rách nát. Vài mảng vụn cũng là nơi trên đất. Dù sức chống chịu có tăng lên đáng kể đi nữa cũng là không chịu nổi từng cú đấm thấu thịt từ Ryu nên vài chỗ bầm tím. Hủy diệt long thương bát thương thương xuất như long. Ryu cũng là đánh đã rồi nhất cước đạp văng Saji ra xa rồi hai tay cầm phá diệt phệ thương và ma thương Itena rồi vào thế, sau đó hướng thẳng Saji lao đi. Sona cũng là không có ngăn cản Ryu thực hiện hành phi của mình. Nàng chỉ là có chút đau lòng khi mà mình mất đi một thân thuộc. Saji cũng không suy nghĩ nhiều mà vung ra quyền đầu của mình đấm về phía Ryu, nhưng khoảng cách tấn công giữa hai người là rất lớn. Khi mà quyền đầu của Saji chưa có chạm vào người của Ryu thì cơ thể bộ vị yếu hại là đầu cùng trái tim bị xỏ xuyên thành huyết động. Saji bị cự lực xô về phía sau 100 mét mới dừng lại rồi cơ thể ngã xuống mặt đất. Mọi người lúc này mới đi tới quan sát tình huống. Tất cả đều cảm nhận được Saji trong cơ thể sinh mệnh dần trôi đi. Sona cũng là không đành lòng nhìn lấy Saji thở dài xoay đầu đi. Cuối cùng Saji cũng là tắt thở chết đi. Ở ngực của Saji dần ngưng tụ thành bốn món ngụy long genus chứa linh hồn của Vericha. Ryu đi tới vung tay lên khiến cho bốn món ngụy long genus trôi nổi trước mặt rồi theo ý niệm của cậu dần dung hợp lại với nhau. Thời gian trôi qua 5 phút thì bốn món ngụy long genus cũng dung hợp lại với nhau tạo thành một chân khải bên trái có tông màu tím đen. Ryu nhìn ngắm lấy Longinus Melbourne Vericha. Cậu cũng là không do dự hướng khải giáp này tới chân trái của mình đưa tới gần đồng thời tiến hành dung hợp. Quá trình tuy có hơi đau nhưng Ryu vẫn là kiên trì được. Ryu thử triệu hồi ra bốn món Longinus chứa đựng sức mạnh của nhị thiên long. Ngũ đại long vương Pháp Nia. Ngũ đại long vương Vericha thì cảm giác được sức mạnh của mình gia tăng đáng kể. Ryu cũng khá hài lòng với kết quả mà mình mong muốn nên đi tới chỗ nhóm Rias đang đứng nhìn lấy Saji. Người đã chết cũng là không sống lại được nữa. Đừng có thương tiếc nữa. Chúng ta trở về thôi. Chúng nữ cũng là theo Ryu trở về lại. Bên ngoài Siax cùng Michael và Azazel đứng chung với Odin. Rất may Xích Long Đế có mặt ở đó. Phải cần nhiều sức mạnh để kiểm soát được búa thần Mjolnir và quan trọng người đó phải xứng đáng mới nắm được. Odin, đỡ mất công ta tới đó ghê. Odin, có điều Loki, Dono là vị thần quan trọng ở chỗ ngài. Thật sự không sao chứ. Michael, đã tới lúc phải thay đổi rồi. Odin, Ryu cùng chúng nữ trở về lại nơi buổi hội nghị tiến hành. Cậu cũng là trả lại cho Odin búa thần Mjolnir. Cậu rất muốn có được nó, dù có là bản phách nhưng đáng để nghiên cứu, có điều lão cáo già Odin nhất quyết không chịu cho. Sự kiện lần này cũng là kết thúc nên mọi người cũng là trở về nhân giới. Về tới nhân giới rồi thì Ryu cũng là thản thơi đi dạo một chút đường phố, vô tình đụng phải Odin đang tản bộ. Liếc mắt nhìn xung quanh thì thấy được nơi này đâu đâu cũng có khách sạn, làm cho Ryu sạm mặt lại. Ta cũng là chưa chào hỏi đàng hoàng với cậu nhỉ. Xích Long Đế, Odin, lễ nghi ta cũng không thích nên không cần đâu. Ha ha, cậu rất là giống vẻ bề ngoài của mình, không thích chuyện đời. Cái này cho cậu đấy, dù là bản phách. Odin đột nhiên hướng Ryu ném tới một món đồ vật. Ryu cũng vươn tay tóm lấy nó. Thấy hơi nặng nên cúi đầu nhìn xuống thì thấy được búa thần Mjolnir nằm trong tay mình. Ryu ngẩng đầu lên hồ nghi nhìn Odin. Trước đó cậu có từng nói với Odin là mình muốn búa thần Mjolnir bản phách nhưng không cho, giờ lại đưa cho mình. Tuy là không biết vì sao nhưng Odin đã đưa cho mình bản phách búa thần Mjolnir thì cậu cũng thu lấy nó thôi. Hắn từ đấu la thế giới có được loạn phi phong trì pháp, cũng từng thử cải biến qua để áp lực với các vũ khí khác nhưng đều là uy lực suy giảm đi. Nên chỉ có dùng búa hoặc chùy mới phát huy ra được chân chính của loạn phi phong trì pháp. Đó là lý do mà cậu khi nắm búa thần Mjolnir thi triển ra loạn phi phong trì pháp đánh Loki thời điểm lại dùng thuận tay cùng với uy lực đáng sợ như vậy. Cách chương.